là người bên em, người ôm em mỗi khi đêm về. Ai sẽ là người quan tâm, người chở che cho em ngày và đêm? Sao em cứ tìm kiếm xung quanh, tìm làm chi anh ở ngày đây này? Chắc em muốn tìm người hơn anh, tìm làm chi anh sẽ không để em đi. Hạnh phúc là khi được giữ, khi được xiết em trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc hôn anh trao cho em từ thuở ấy. Bàn tay anh đang chặt tay em, cố giữ em không rời. Nhưng em ơi, chắc anh không thể giữ nổi. Và ai sẽ là người bên em, cho em biết đâu là bờ, đâu là yêu, đâu là thương, đây là điều anh rất lo. Còn duyên thì bên nhau thế xuyên là gió ông trời, hay là xem như cơn gió lướt qua đời nhau. Sẽ là người bên em, người ôm em mỗi khi đêm về. Và ai sẽ là người quan tâm, người chở che cho em ngày và đêm? Sao em cứ tìm kiếm xung quanh, tìm làm chi anh ở ngày đây này? Chắc em muốn tìm người hơn anh, tìm làm chi anh sẽ không để em đi. Hạnh phúc là khi được giữ, khi được siết em trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc hôn anh trao cho em từ thuở ấy. Bàn tay anh đang chặt tay em, cố giữ em không rời. Nhưng em ơi, chắc anh không thể giữ nổi. Và ai sẽ là người bên em, cho em biết đâu là bờ, đâu là thương, đâu là yêu, đấy là điều anh rất lo. Còn duyên thì bên nhau hết duyên là gió ông trời, hay là xem như cơn gió lướt qua đời nhau. Hạnh phúc là khi được giữ em trong tay, nhẹ nhàng như chiếc hôn từ thuở ấy. Bàn tay anh đang chặt tay em, cố giữ em không rời. Nhưng em ơi, anh không tìm ra nó. Và ai sẽ là người bên em, cho em biết đâu là bờ, đâu là yêu, đâu là thương, đấy là điều anh rất lo. Còn duyên thì bên nhau hết duyên là gió ông trời, hay là xem như cơn gió lướt qua đời nhau.